Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, ý tưởng sâu xa lễ vật. Đưa tiễn đại háo, Lâm Phi Phàm trở lại chính mình nhà trọ. Giáo sư vừa mới trải qua một trận đại nạn, thân thể hoàn hư lấy. Chính mình cũng không tiện đi quấy giày. Gần nhất mấy ngày nay vội vàng luận văn sự tình, tu luyện đều hoang phế. Thế là mang lên hai lon cola, hai cái bách hoa hoàn, Lâm Phi Phàm thẳng đến phòng tập thể thao mà đi. Cái này phòng tập thể thao là cơ quan du lịch bao xuống, bình thường cũng không ai. Ngưu Nhị Lôi sớm đã thiết trí tốt cải biến trọng lượng pháp thuật. Lâm Phi Phàm chủ yếu rót vào linh khí liền có thể kích hoạt. Đi vào phòng tập thể thao, bên trong không có một ai. Dù sao Lâm Phi Phàm cũng có nhiều năm thân kiếm kinh nghiệm, cũng không cần có người chỉ bảo. Cửu Ngưu Quyết này ước chừng là Lâm Phi Phàm hiện tại hết thảy công pháp bên trong phiền toái nhất, cũng là mệt nhất một cái. Cửu Ngưu Quyết là công pháp luyện thể, cùng mặt khác công pháp luyện thể khác biệt. Cửu Ngưu Quyết cũng không cần ngồi xuống suy nghĩ, mà là cần phải không ngừng huy sái mồ hôi. Đem bách hoa hoàn ném vào trong cola, Lâm Phi Phàm bắt đầu huấn luyện của mình. Dơ lên lực lượng từ nhẹ đến nặng, đồng thời dẫn dắt đến linh khí tại cơ bắp cùng xương cốt ở giữa vận hành. Có thể nói, Cửu Ngưu Quyết chẳng những mệt mỏi, đối tu sĩ lực chú ý yêu cầu cao hơn. Dù sao những công pháp khác tu luyện cần yên tĩnh, mà loại tu luyện này vẫn phải chân chính luyện mới được. Theo ăn cơm trưa, mãi cho đến 6 giờ chiều, Lâm Phi Phàm ròng rã tại phòng tập thể thao làm khổ đến trưa. Mệt đến hư thoát, rốt cục đem Cửu Ngưu lực lượng tăng lên tới 12 châu lực lượng. Vốn là Lâm Phi Phàm coi là có thể ít nhất tăng lên tới 15 châu lực lượng. Nguyên nhân là bách hoa hoàn hiệu quả tựa hồ tại yếu bớt. Hai cái bách hoa hoàn liền một nửa thời gian đều không kiên trì đến. Nhưng mà ngẫm lại cũng thế. Thứ này căn bản chỉ là cho người ta nhập môn dùng. Hiện tại chính mình cũng coi là nhập môn. Thu thập thỏa đáng. Đang chuẩn bị đi, phát hiện vừa mới tại phòng tắm tắm rửa thời điểm lỗ hổng tiếp một chiếc điện thoại. Mà gọi điện thoại người đúng là Kim giáo sư. Điện thoại bên kia Kim giáo sư trung khí 10 phần. Nói cho Lâm Phi Phàm. Hắn đối Lâm Phi Phàm luận văn phê chữa đã làm xong. Phát cho hắn cái điện tử bàn. Khiến cho hắn trong đêm đổi tốt. Ngày thứ hai đưa đến hắn văn phòng đi. Lâm Phi Phàm vô cùng cảm động. Bởi vì buổi sáng Kim giáo sư mới vừa vặn tốt, hẳn là giữa trưa xuất viện, buổi chiều liền cho phê chữa tốt, hoàn toàn là không để ý thân thể của mình. Kim giáo sư không hổ là tốt nhất giáo sư một trong a. Lâm Phi Phàm đột nhiên nghĩ đến, cái này bách hoa hoàn, có thể hay không cho Kim giáo sư ăn một chút đâu? Trên lý luận, cũng không có vấn đề a. Đúng, hỏi một chút cái kia tiểu hoa yêu. Mở ra WeChat, phát cái tin tức hỏi thăm một cái. Kết quả không đến nửa giây, bên kia liền trở về một đống lớn nội dung. Ước chừng liền là nói một chút thứ này cho người bình thường ăn sẽ có kết quả gì. Hẳn là khống chế tại bao nhiêu trong vòng loại hình. Chẳng lẽ là tự động khôi phục. Lâm Phi Phàm không đợi xem xong. Ngay tại 2 giây về sau, tiểu hoa yêu lại phát tới một nhóm lớn đồ vật. Hỏi thăm một cái Lâm Phi Phàm tình hình gần đây, có cái gì tác dụng phụ loại hình, còn nói nàng chuyên môn chuẩn bị cho Lâm Phi Phàm một chút tinh dầu, khẳng định thích hợp hắn loại hình. Nhìn xem cái kia một chuỗi chữ viết, Lâm Phi Phàm chỉ có thể cảm khái làm yêu tinh tốc độ viết chữ thật nhanh. Nếu như mình cũng có tốc độ này, đi làm cái internet tác gia, thầy mới tốc độ khẳng định không ai bằng. Nhìn xem cái kia tiểu hoa yêu gửi tới một chuỗi chữ viết, Lâm Phi Phàm cũng cảm giác hơi có chút ấm lòng. Nhớ tới cái kia tiểu hoa yêu điềm đạm đáng yêu đứng tại nơi hẻo lánh dáng vẻ, chính mình trong lúc nhất thời lòng chắc ẩn vẫn là đổi lấy hồi báo. Lâm Phi Phàm bên này vừa muốn chuẩn bị đi, điện thoại đột nhiên vang lên, lại là Miêu Tiểu Lệ đánh tới. Tiểu Lệ tỷ, Lâm Phi Phàm tiếp thông điện thoại. Không bị điện giật lời nói bên kia thanh âm lại không phải Miêu Tiểu Lệ, mà là giữa trưa mới thấy qua Bình Bình. Lâm Phi Phàm, ngươi rèn luyện xong đi. Ban đêm không có chuyện gì chứ? Đi Tiểu Lệ tỷ nhà họp gặp đi. Ta cơ quan du lịch người đều tới. Nhà nàng địa chỉ ta vậy mà phát cho ngươi. Cái gì đều không cần mang. Niu ca đều chuẩn bị kỹ càng ăn uống. Ngươi trực tiếp tay không tới là được. Đúng, mở ra cái khác xe. Lâm Phi Phàm không đợi nói chuyện. Bình Bình lại nhưng đã cúp điện thoại. Đứa nhỏ này, thật đúng là thần kỳ a. Lâm Phi Phàm không biết phải nói gì tốt. Dù sao cái này gọi Bình Bình nữ hài tử thực tình là cái người kỳ quái. Lần thứ nhất liền không hiểu thấu biết mình tên, mà vừa rồi lại không hiểu thấu biết mình vừa mới rèn luyện xong. Bất quá, dù sao cũng là gia đình là yêu quái nha. Mặc dù không biết là yêu quái gì, nhưng mà nếu là yêu quái, liền cũng nên có chút không giống bình thường năng lực mới đúng. Đi Tiểu Lệ tỷ nhà làm khách, nói là tay không, nhưng là không thể thật tay không a. Nhưng cũng nên mua lễ vật a. Không thể lái xe, khẳng định là muốn uống rượu. Lâm Phi Phàm đầu tiên là lái xe về nhà, đi ngang qua thương nghiệp đường phố thời điểm. Lâm Phi Phàm lưu ý một cái, ngẫm lại lần thứ nhất đi gia đình đến tột cùng muốn mua chút gì đó tốt đâu. Căn cứ Miêu Tiểu Lệ cái kia hào trình độ, đoán chừng đồ vật nàng khẳng định cũng không để vào mắt. Đột nhiên, hắn chú ý tới ven đường có một cái sửa sang phong cách rất không tệ sủng vật vật dụng cửa hàng. Mà tại cửa ra vào phụ cận có một cái đóng gói tinh mỹ hộp. Trong hộp, đồ vật khiến cho Lâm Phi Phàm có một loại quỷ thần xui khiến ảo giác. Lâm Phi Phàm đầu óc co lại. Vậy mà liền mua như thế một vật. Hắn rất khó hình dáng ngay lúc đó ý nghĩ. Dù sao hắn cảm giác thật thích hợp. Về nhà, thay quần áo khác, đón xe đến ở vào trung tâm thành phố Thiên Nguyên khách sạn. Miêu Tiểu Lệ liền thuê ở chỗ này. Thiên Nguyên khách sạn có thể nói là bên trong tỉnh quán rượu sang trọng nhất một trong. Đã từng nhiều lần tiếp nhận quốc tế hội nghị, tiếp đãi các quốc gia nguyên thủ. Không ít phú hào ở chỗ này đều có trường kỳ thuê lại gian phòng. Ở đây thường xuyên cũng có thể gặp được một chút xã hội danh lưu. Truyền hình điện ảnh hồng tinh loại hình. Lâm Phi Phàm tới mang theo hộp. Tới đến đại sảnh, hỏi thăm một chút tình huống. Đi vào thang máy, đưa vào Bình Bình cho hắn mật mã. Đi vào Miêu Tiểu Lệ thuê lại phòng tổng thống trước cửa. Lâm Phi Phàm còn không có gõ cửa. Bình Bình đã đột nhiên mở cửa ra. Hoan nghênh đi vào nghênh đón người mới party. Đụng một tiếng, đầy trời giấy màu dồn dập rơi xuống. Nguyên lai, đây là chuẩn bị cho ta. Rộng rãi kiểu dáng châu Âu trong phòng. Ngưu Nhị Lôi, Miêu Tiểu Lệ, Phương Phi Yến, Hộp Thúc đều ở đây. Mà một cái mập mạp tiểu nữ hài đang bưng lấy một bình lớn rượu trắng hướng trong miệng rót. Nàng một con mắt là màu đen, một con mắt là màu trắng. Tóc càng là một nửa đen một nửa trắng. Theo cái kia mập mạp tay nhỏ xem ra, đây chính là Tần Song Song. Bất quá, tựa hồ không có gặp trong truyền thuyết cơ quan du lịch ông chủ. Thấy Lâm Phi Phàm đến, đang co quắp tại ghế sofa bên trong Miêu Tiểu Lệ nhảy đi qua. A, mang đồ vật tới, cho ta sao? Ân, mua cho ngươi tiểu lễ vật. Lâm Phi Phàm cười nói, tiểu lễ vật nha. Miêu Tiểu Lệ thập phần hưng phấn. Ta có thể mở ra sao? Đương nhiên có khả năng. Xé mở giấy đóng gói. Mở ra đẹp đẽ hộp giấy. Sau đó, đồ vật bên trong khiến cho người chung quanh đều hít sâu một hơi. Cái kia một đầu bóng len. Chế tác hết sức đẹp đẽ. Bện hết sức khảo cứu. Liếc mắt nhìn qua liền biết thứ này tuyệt đối giá cả không ít tại sủng vật vật dụng bên trong. Đúng vậy. Không sai. Đây là một cái chuyên môn cho mèo các chủ tử chuẩn bị giải trí thiết bị. Áp dụng nhập khẩu dê nhung bện mà thành. Công nghệ phức tạp, chế tác tinh mỹ. Cho dù là người nhìn đều cảm giác yêu thích không buông tay đồ tốt. Nhưng mà, lúc này không khí chung quanh lại có chút quỷ dị. Miêu Tiểu Lệ ngẩn người. Con mắt nhìn chòng chọc vào cái kia cái cọng lông bóng. Tay hơi có chút run. Chỉ thấy Ngưu Nhị Lôi khuôn mặt khẩn trương. Lặng lẽ đối một bên Phương Phi Yến thử một cái ánh mắt. Phương Phi Yến âm thầm gật đầu. Một đầu tay vắt chéo sau lưng. Trong lòng bàn tay ngưng kết kỳ dị yêu phù. mơ hồ thấy rõ nhỏ bé hồ quang điện tại lòng bàn tay lấp lóe. Hộp thúc mở ra miệng rộng, trong miệng phát ra dị bảo hào quang, hình như có pháp bảo bắn ra. Tần Song Song để chai rượu xuống, hai cái tiểu mập tay cầm cùng một chỗ, trong lòng bàn tay, một đen một trắng hai đoàn năng lượng qua lại truy đuổi xoay quanh, như muốn đụng nhau. Bình Bình thì tại cười một cách tự nhiên lấy, ngạch, chẳng lẽ ta tính sai rồi hả? Mặc dù không có Hạ Lạc khắc sức quan sát, nhưng Lâm Phi Phàm đã bản năng phát giác được vấn đề không thích hợp. Hắn vừa muốn nói gì, lại chỉ thấy Miêu Tiểu Lệ, meo, một tiếng nhào tới. Mọi người chung quanh cũng gần như đồng thời nhào tới, nhưng lại nghe được Miêu Tiểu Lệ hô, ta thật là rất ưa thích. Ào ào, người chung quanh đổ một mảnh. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.